Chương 71, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 12. Vốn dọc theo con đường này, tương lai thủ phụ đại nhân cũng đã hạ quyết tâm, quyết định. Thậm chí đã muốn mở miệng hướng Mộc Lão Tam đề cập chuyện kết thân, chẳng qua trùng hợp bị Phồn Tinh cho chỗ lẫn. Nhưng là thấy nhận thức Lão Đại mạnh quyền cảnh tượng sau lại sợ. Lại cứ Phồn Tinh mạnh quyền đánh cho tàn phế một vòng nhân chi sau, tại Mộc Thúc trước mặt còn biểu hiện được đặc biệt khôn khéo, cha, đánh đói bụng. Ngươi biết, đương hắn thấy tận mắt chứng minh Mộc Thúc ra ngốc khuê nữ tại bạo lực cùng nhuyễn manh ở giữa, không phùng cắt sau, loại kia rung động cảm giác, quả thực khó diễn tả bằng lời. Mộc Lão Tam tuyệt đối là cái nói được thì làm được người, đi ngang qua thị trấn thời điểm, còn cố ý đi kẻ buôn người chỗ đó tìm một vòng con rể vừa nhìn vừa lắc đầu. Lớn không quá đi, có điểm chán ghét. Cái ánh mắt này quá đục ngầu, vừa nhìn liền không phải là tốt trung đụng, gian tà chi nhân, không cần. Ai nha, này há miệng một cổ hầm cầu vị, cũng đừng hun đến ta khuê nữ. Chọn tới chọn lui, không có một chú ý, đến cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Từ Thụy Khanh nhìn bên cạnh cầm một chuỗi kẹo hồ lô, ăn được mùi ngon ngốc tử. Quả nhiên vô chi là phúc, rõ ràng sự tình liên quan đến nàng trung thân đại sự, kết quả ba người chồng, sương sở là liền nàng nhàn nhã đi chơi nhất tự tại. Mộc Lão Tam hiện tại cũng là hoài giấu ngàn lượng ngân phiếu người, ánh mắt tự nhiên bắt đầu soi mói. Hắn không thể chọn đến thích hợp con rể, Từ Thụy Khanh cũng không biết chính mình có nên hay không buông lỏng một hơi. Khá tốt, hắn còn có suy tính thời gian. Hồi thôn sau, Mộc Lão Tam bắt đầu vì khuê nữ cuộc sống sau này làm tính toán. Chỉnh chỉnh 1.000 lượng A, nay đặt ở chân chính nhà giàu người ta, không có gì. Nhưng là đối với trong thôn người quê mùa mà nói, đây là một đám người mấy đời đều kiếm không đến bạc cũng không thể miệng ăn núi lở. Nhìn tại mọi người cùng nhau cùng hoạn nạn phân thượng, Mộc Lão Tam phân Từ Thụy Khanh 5 lạng bạc. Từ gia tiểu tử bộ dáng đoan chính, nhân phẩm cũng hảo, còn có lòng cầu tiến. Chỉ tiếc tốt như vậy hậu sinh, không nên tiết bán chính mình. Nhà hắn bây giờ là có tiền không sai, nhưng Từ gia tiểu tử vừa nhìn chính là cái đường đường chính chính. Sao có thể vì tiền, cưới hắn ra ngốc khuê nữ đâu? Mộc Lão Tam chỗ không biết là, trong mắt hắn đường đường chính chính Từ gia tiểu tử, không có như vậy nình chết không cong a. Hắn ngược lại là nghĩ bán chính mình, hơn nữa suy nghĩ còn không ngừng 1-2 lần. Hắn chỉ là sợ hai người khuê nữ nhi vũ lực trị mà thôi. Từ Thụy Khanh đem 5 lạng bạc tốt sinh giấu kỹ, liên mẫu thân Tần Thị đều không có nói cho. Này người ở bên ngoài xem ra tuyệt đối là tương đương bất hiếu chi sự, nhưng hắn cũng không chỗ dạ. Như là phụ mẫu ngu hiếu, từ trước đến nay không vì tử nữ suy xét, vậy hắn lại vì sao muốn mọi chuyện nghe theo hướng chi? Hắn đem bạc nộp lên đi. Đó là hiếu thuận phụ mẫu sao? Hiếu thuận rõ ràng là Tam Thúc cùng Từ Duệ đảo mắt đến hạ vội thời điểm, người nông gia tối vội mùa, dẹp xong thóc lúa sau lập tức liền muốn chuẩn bị cấy mạ. Bình thường hạ vội sau, người đều muốn cởi một lớp ra. Trấn trên thư viện cũng sẽ ở lúc này nghỉ 1 tháng, nhượng học sinh về nhà hỗ trợ thu loại. Tam phòng Từ Tử Hàm cùng Từ Duệ phụ tử tuy rằng nhàn phú tại gia, nhưng Lý Thị nơi nào bỏ được nhượng con trai bảo bối cùng bảo bối tôn tử Hạ Điền làm ruộng? Dùng Lý Thị lời đến nói chính là, chúng ta đều là chút thượng không được mặt bàn người quê mùa. Thật vất vả ra hai cái người đọc sách, như thế nào có thể xuống đất đâu? Tam phòng tức phụ Đỗ Thị bởi vì trượng phu và nhi tử đều là người đọc sách, vì thế cảm giác mình tại ba con dâu chung tài trí hơn người, nhàn hạ là chuyện thường ngày. Tương đương nuôi không như vậy một đám người, đồng thời còn là chi tiêu lớn nhất toàn gia. Từ Thụy Khanh chỉ so với Từ Duệ quá nửa tuổi, sương sở là bị Từ gia trở thành cả một lao động sử. Đi sớm về muộn, mang thái dương độc nhất ngày, ruộng độ ấm cơ hồ có thể đem trên chân nóng khởi ngâm đến. Nhưng lại không thể oán giận, không thể tâm sinh khó chịu, nếu không phải, chính là bất hiếu. Có đôi khi, thậm chí đều không thể không nhượng Từ Thụy Khanh nghi ngờ như thế ngu hiếu, có tất yếu tồn tại hay không.